Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, Squirtle muốn mạnh lên. Lục Dã hai tay ôm đầu. Thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế salon. Trước mắt phảng phất lại xuất hiện một bộ cắm cánh bay đi phòng ở. Blue đề nghị, để vốn là nghèo khó gia đình. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lục Dã thở một hơi thật dài. Mới ba con tinh linh. Cũng đã gần muốn đói. Chấm ngoặc kép. Thật coi nhà huấn luyện. Vậy ta chẳng phải là nổ tung. Nói không xoắn suýt kia là giả. Nhà huấn luyện cái này chức nghiệp nạp tiền trình độ. Cũng có thể thấy được chút ít. Nhưng Squirtle cùng Eevee. Hunter đồng dạng. Cũng đã dung nhập cái gia đình này. Thật làm như không thấy. Lục Dã cũng sẽ đối Squirtle sinh ra áy náy. Huống hồ, chỉ cần Lục lão sư cố gắng kiếm tiền, một ngày nào đó có thể trả hết tiền nợ. Lục Dã hít sâu một hơi, lại lần nữa dâng lên tự tin. Không phải liền là lại nhiều thiếu cái 100 vạn sao? Lục Dã cười lạnh, ta cũng không tin, có nhiều như vậy trò chơi có thể chép, ta còn không lên cái này khu 600 vạn. Người một khi gặp được khốn cảnh, tự sướng tinh thần liền sẽ đúng hạn mà tới. Lục Dã nghĩ đến Red con kia mỗi tháng đều muốn ăn hết 200 vạn Snorlax. Không khỏi sinh ra một tia trấn an. Tính như vậy xuống tới, còn giống như có chút ít kiếm. May mắn ta không phải nhà huấn luyện. Lục Dã có chút lạc quan gật gật đầu. Chỉ cần từ từ sẽ đến, nhất định có thể thoát bần trí phú. Ngoặc kép chấm chấm. Lục Dã cho vùng bỏ hoang tập đoàn Bão Tố đi một cái điện thoại. Một hồi trước định chế Eevee lực lượng hộ mắt cá chân. Lục Dã bỏ ra hơn 100 vạn. Cũng lấy được một chương trung thân VIP thẻ. VIP trả góp. Tiền đặt cọc chỉ cần 100,000. Lục Dã cắn răng. Đem tối hôm qua bồi Cynthia chơi game tiền lấy ra. Tích lũy đủ tiền đặt cọc. Tháng sau hẳn là sẽ có trò chơi nhập chướng. Lục Dã lẩm bẩm nói, tại sao ta cảm giác cái này tựa như là đầu không đường về đâu. Chấm ngoặc kép, xế chiều hôm đó, hậu cần công ty liền đem đạo cụ đưa đến Lục Dã phủ thượng. Đồng hành là một vị quần áo trang phục chính thức quản lý. Cung kính nói, ngài thật có ánh mắt, đến chúng ta cái này đặt hàng, đều là nghiệp nội tư thâm nhà huấn luyện. Lục Dã ngây ngẩn cả người. Ta lúc này mới tới 2 lần, chấm ngoặc kép, có lần thứ 2, liền có lần thứ 3 nha. Quản lý vui tươi hớn hở nói, ngài dáng vẻ đường đường, nhân trung long phượng, xem xét liền là làm đại hội quán quân liệu. Về sau đến chúng ta chỗ này đặt hàng, ta cho ngài đánh 90% giảm giá. Lục Dã lập tức đóng cửa lại, Hunter, tiễn khách, quản lý ăn bế môn canh. Còn tại ngoài cửa cao giọng la lên, cho ngài giảm còn 80% cũng có thể a. Chúng ta dễ thương lượng. Lục Dã cắn răng nghiến lợi đem chuyển phát nhanh đặt tới trên bàn trà. Tuyệt không có khả năng có lần sau. Ta cầm Eevee vòng lan thề. Bố y, Eevee nhảy dựng lên muốn đụng Lục Dã đầu gối, lại bị Lục Dã dễ như trở bàn tay xách lấy sau cái cổ. Tiểu tử, Lục Dã cười đắc ý. Ngươi vẫn là còn non chút a. Bố y, Mãnh Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.